Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1616, chương 1620 cướp người. Trở về trang sách, nếu như muốn cho 2019 châu Âu mùa hạ chuyển nhượng thị trường tiêu một cái hạch tâm, kia không thể nghi ngờ chính là Ajax. Chi này vừa mới đoạt được Champions League, đồng thời lại tại Eredivisie trong nước lấy toàn thắng chiến tích đoạt lấy tam quan vương đội bóng, hấp dẫn toàn bộ châu Âu giới bóng đá chú ý, mà Ajax cũng không có biểu hiện ra mạnh hơn lưu cầu thủ dấu hiệu. Chỉ cần nguyện ý bỏ tiền, chỉ cần không phải đội bóng giữ lại trong danh sách cầu thủ, đều có thể rời đội. Theo Neres cùng Endombo chuyển nhượng phí song song phá ức, liền ngay cả Tagliafico, tên này 27 tuổi hậu vệ trái đều sáng tạo ra 6.000 vạn euro giá trên trời. Có thể nghĩ, toàn bộ chuyển nhượng thị trường đến cỡ nào điên cuồng. Nicolas Pepe từ Lille chuyển nhượng Paris Saint-Germain, giá trị bản thân cao tới 8.000 vạn euro. Maguire từ Leicester City đội chuyển nhượng đến MU, giá trị bản thân cao tới 8.700 vạn euro. Lucas Hernandez từ Atletico Madrid chuyển nhượng Bayern Munich, giá trị bản thân cũng đồng dạng cao tới 8.000 vạn euro. Còn có Atletico giữa trận Rodrigo chuyển nhượng đến Manchester City, giá trị bản thân cao tới 7.000 vạn euro. Một bút kinh người chuyển nhượng, không ngừng từ châu Âu giới bóng đá truyền ra, không ngừng đổi mới toàn bộ châu Âu giới bóng đá chuyển nhượng mong muốn. Tất cả trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đối ngôi sao bóng đá tranh đoạt chiến càng là đã đạt đến gay cấn, nhất là giống Griezmann, Frenkie de Jong, De Ligt, rất nhiều một tuyến cầu thủ cũng còn không có đàm phán thành công. Cái này khiến tất cả mọi người không thể không cảm thấy hiếu kỳ. Nếu là những này cầu thủ chuyển nhượng thành công, kia đến sáng tạo cao bao nhiêu giá cả. Mà ngoài giới thịnh truyền bên trong, có hy vọng nhất cầm xuống Frenkie de Jong cùng De Ligt Real Madrid, lại chậm chạp không có truyền ra tin tức. Barca thì là càng nhiều tập trung tại Griezmann chuyển nhượng bên trên. Cùng Atletico Madrid xuất hiện nghiêm trọng khác nhau, huyên náo túi bụi, bao quát Manchester City, Paris Saint-Germain, Juventus ở bên trong nhiều chi đội bóng đều nhao nhao chen chân Ajax hai đại ngôi sao bóng đá chuyển nhượng, để vốn là tràn ngập huyền niệm chuyển nhượng trở nên càng là điểm khả nghi mọc thành bụi. Tại ngoại giới nghị luận ầm ĩ thời điểm, Real Madrid lặng yên hoàn thành nhiều bút chuyển nhượng giao dịch. Lão tướng Navas bị Real Madrid lấy 1.500 vạn euro giá cả bán được Paris Saint-Germain. Đồng thời Real Madrid từ Ligue 1 Bayer thuê Areola đảm nhiệm đội bóng dự bị thủ môn. Ngoại trừ thủ môn một vào một ra bên ngoài, Real Madrid cũng cho thấy hiệu suất của mình, lấy 4.800 vạn euro giá cao từ Ligue 1 Lyon đưa vào hậu vệ trái Ferran Mendy. Đây là nhất danh trước mùa giải Ligue 1 từ bay lên hậu vệ trái tân tú. Báo AS biểu thị, tên này cầu thủ là trải qua Dương Dương cho phép, câu lạc bộ mới cuối cùng quyết định ký tới. Ngoại trừ Ferran Mendy cùng Areola bên ngoài, Real Madrid còn từ Santos lấy 4.500 triệu euro ký xuống Rodrigo. Khoản giao dịch này là năm ngoái liền định ra tới. Giống như Vinicius, Rodrigo cũng là tuổi tròn 18 tuổi sau mới gia nhập liên minh Real Madrid. Trừ cái đó ra, hai tên lão tướng trung vệ Vermaelen cùng Javi Martinez đều tuần tự do chuyển nhượng rời đội. Real Madrid chính thức website đối hai tên lão tướng đã từng làm ra cống hiến biểu thị cảm tạ, hy vọng bọn họ có thể tại mới đội bóng tiếp tục phát sáng phát nhiệt. Đồng thời cũng biểu thị Real Madrid mãi mãi cũng là nhà của bọn hắn, tùy thời hoan nghênh bọn hắn trở về. Đông đảo truyền thông thì là nhao nhao biểu thị lễ đưa Vermaelen cùng Javi Martinez rời đội. Đây là Real Madrid vì cho hai tên trung vệ người ứng cử đưa ra vị trí. theo thứ tự là De Ligt cùng Militao. Cái này hai tên châu Âu rời bóng đá chạm tay có thể bỏng trung vệ mới là Real Madrid rất muốn nhất. Đạt được, tương lai 10 năm trung vệ tổ hợp, nhưng Real Madrid bên này còn không có cụ thể truyền ra động tĩnh. Ajax bên kia liền đã sớm xuất thủ, lấy 5 triệu euro từ Brazil Ituano đưa vào Gabriel Martinelli. Tên này vừa đầy 18 tuổi, Brazil tuyển thủ quốc gia chính thức chuyển nhượng đến Eredivisie. Ajax hiệu lực, ngoại giới nhao nhao suy đoán. Đây là Ajax vì đền bù Neres chuyển nhượng tiến hành dẫn viện binh bổ sung. Trừ cái đó ra, Ajax lại rất nhanh đối ngoại tuyên bố, lấy 1.100 vạn euro giá cao, từ Ligue 1 Nantes đưa vào Brazil trung vệ Diego Carlos. Van Gaal khen ngợi tên này trung vệ là Ajax hậu phòng tuyến mang đến ổn định. Không chỉ có như thế, Ajax lại từ Mexico châu Mỹ câu lạc bộ, lấy 1.000 vạn euro giá cao, ký xuống 21 tuổi trung vệ Ederson Alvarez. Tên này tuổi trẻ cầu thủ có thể đảm nhiệm trung vệ, tiền vệ phòng ngự cùng giữa trận chờ nhiều cái vị trí. Đặc điểm vô cùng toàn diện. Mặt khác, Ajax còn lấy 600 vạn euro từ Argentina trong nước câu lạc bộ The Defender ký 21 tuổi trung vệ Lisandro Martinez. Tên này cầu thủ cũng là phi thường toàn diện, có thể đảm nhiệm trung vệ, tiền vệ phòng ngự cùng giữa trận, cùng hậu vệ trái chờ nhiều cái vị trí. Hắn vẫn là nhất danh chân trái cầu thủ, chuyền bóng năng lực phi thường xuất sắc. Ajax còn từ Serbia Partizan Belgrade đội ký 18 tuổi tuổi trẻ trung vệ Pavlovic. Hắn bị Serbia khen ngợi vì là mới vi đích. Khoản này chuyển nhượng giao dịch tổng cộng hao tốn Ajax 200 vạn euro. Trong lúc nhất thời, toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều nhao nhao cảm thấy kinh ngạc. Hà Lan trong nước càng là rất là chấn động. Liên tục lấy vượt qua 1.000 vạn euro giá cao ký trung vệ, Ajax đã biểu lộ thái độ của mình. De Ligt cùng Militao chuyển nhượng đã thành kết cục đã định. Vậy cái này hai tên cầu thủ đến cùng đem chuyển nhượng đi cái nào một chi đội bóng? Nhưng càng quan trọng hơn vẫn là Ajax biểu hiện ra quyết đoán. Cái này theo tới ước gì 1 euro tách ra thành hai nửa hoa khác biệt. Ajax năm nay mùa hạ dẫn viện binh tràn đầy quyết đoán, để cho người ta cảm nhận được một cỗ nhiều tiền lắm của tư thế. Đến mức Hà Lan trong nước truyền thông cùng fan bóng đá đều nhao nhao chấn kinh, cho rằng mới mùa giải vẫn không có ai có thể ngăn cản Ajax. Martinelli, Diego Carlos, Claudio Bravo, Owen Wendel, Pavlovic, Lisandro Martinez cùng Alvarez. Ajax năm nay mùa hạ chuyển nhượng thị trường bên trên đã tiêu xài tiếp cận 4.000 vạn euro. Cái này cũng chưa tính làm thêm đầu đưa vào, nhưng giá trị bản thân cao tới 1.600 vạn euro Angelino. Ajax dẫn viện binh cường độ là quá khứ vài chục năm sở tòng không có qua. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng, năm nay mùa hạ Ajax đã vượt qua đánh cược Van Basten thời đại. Nhưng cùng Van Basten thời đại khác biệt chính là, bây giờ Ajax càng nhiều dẫn vào là hậu phòng tuyến. Cái này cũng cùng đội bóng hậu phòng tuyến tương đối yếu kém có quan hệ. Chỉ ít, bên trong trước trận, Ajax nhân tài đông đúc, ngoại trừ Martinelli bên ngoài. Bản mùa giải sẽ tiến vào đội 1 còn có đến từ La Masia đào tạo trẻ Xavi Simon. Cùng sẽ tại đông nghỉ kỳ đầy 18 tuổi, tiến tới gia nhập liên minh Ajax Grenier. Cái này đều khiến cho Ajax bên trong trước trận cũng không thiếu người. Ngược lại, cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Nhưng lần này, Ajax là quyết định muốn một hơi bổ túc hậu phòng tuyến. Dương Dương cũng không có tham dự vào cụ thể chuyển nhượng vận hành ở trong đi. Mặc kệ là Ajax, vẫn là Real Madrid, hắn đều không có tham dự trong đó. Đá xong Champions League trận chung kết về sau, hắn liền mang theo người nhà về nước. thư thư phục phục hưởng thụ một đoạn khó được ngày nghỉ. Ở trong nước trong khoảng thời gian này, hắn mang theo vợ con du sơn ngoạn thủy tứ xứ, đi khắp tổ quốc các nơi, còn đi thăm viếng mình những năm gần đây khởi công xây dựng Hy Vọng tiểu học. Thời gian còn lại hắn liền trốn ở Di Hòa Viên cái khác biệt thự trong khu cư xá. Thư thư phục phục chờ đợi đến từ châu Âu tin tức. Tháng 6 ngày cuối cùng, khoan thai tới chậm ngụy tranh cuối cùng đã tới. Cái này chuyển nhượng thị trường tuyệt đối là điên rồi. Tại Di Hòa Viên cái khác biệt thự trong nhà, ngụy tranh nhìn thấy Dương Dương câu nói đầu tiên là cái này. Hắn tràn đầy chấn kinh. Trước đó, chúng ta nhìn thấy Paris Saint-Germain chặn ngang một gạch, lấy 8.000 vạn euro ký Nicolas Pepe lúc, đều cảm thấy 10 phần giật mình, đúng hay không? Nhưng bây giờ, Atletico Madrid lấy 100.200.600 vạn giá trên trời. Từ Benfica ký xuống năm gần 19 tuổi Felix, cái này quá để cho người khó có thể tin. Dương Dương yêu tay du tay pha trà khoản đãi biểu tỷ phu. Hắn vừa nghe được tin tức này thời điểm cũng là rất giật mình, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Atletico hiện tại là bắt đầu cướp người, muốn đền bù Griezmann chuyển nhượng rời đội trống chỗ. Trước đó không thể từ Arsenal bọn người trong tay cướp được Neres. Simeone đã cảm nhận được uy hiếp, thế là bắt đầu khủng hoảng thức dẫn viện binh. 19 tuổi Felix phải chăng có thể cùng Sancho so sánh? Dương Dương cũng không cảm thấy, bởi vì Sancho đã là Champions League đội vô địch chủ lực cầu thủ. Hắn là cầm tới qua Champions League, đồng thời chứng minh qua thực lực mình ngôi sao bóng đá. Nhưng Felix rõ ràng còn không có. Đương nhiên, liền hướng về phía cái kia đỉnh Cristiano Ronaldo nhị thế danh hiệu. 100.200.600 vạn euro cũng không mắc. Điều kiện tiên quyết là hắn nếu có thể thực hiện thiên phú của mình tiềm lực mới được. Atletico mấy năm này mua người hay là tương đối ổn. Tin tưởng Felix có thể tại Atletico biểu hiện ra ngoài. Dương Dương cười khổ, bởi vì đây là chuyện không có cách nào. Atletico muốn lấy 100.200.000 vạn euro bán đi Griezmann, tăng thêm 600 vạn euro mua vào Felix. Khoản giao dịch này thấy thế nào đều xem như ga giường quân đoàn ăn thiệt thòi. Bởi vì Griezmann đã rất bình thường thành thục, nhưng vấn đề ngay tại ở Griezmann là quyết tâm muốn đi. Barca cũng đúng là muốn. Atletico căn bản lưu không được. Cướp người, ga giường quân đoàn cùng nhiều tiền lắm của Premiership cùng châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ. Đội bóng, căn bản không tại một cái tầng cấp. Cho nên, Atletico cầu thủ bị Bayern Munich đào, bị Manchester City đào, bị Barcelona đào, bọn hắn căn bản lưu không được. Liền xem như Felix loại này cấp bậc tiểu tướng, Atletico muốn đào tới, cũng là muốn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Thử nghĩ, tứ đại thi đấu vòng tròn thượng du đội bóng, tại Champions League trên sàn thi đấu phát huy dũng mãnh phi thường, Atletico đều gian nan như vậy. Ajax nếu như không phải có tòa này Champions League nơi tay, cướp người sẽ càng thêm thống khổ. Cho nên lần này, Van Gaal cùng Van der Sar bắt đầu vì Ajax tương lai mấy năm nện vững chắc cơ sở, đưa vào một nhóm thực lực xuất sắc tuổi trẻ tân tú, vì tương lai tiến hành đầu tư. Vì thế, Ajax bỏ ra gần 4.000 vạn euro chuyển nhượng phí. Đây là quá khứ mấy chục năm sở tòng đến chưa từng có. Nhất là bỏ ra vượt qua 1.000 vạn euro, đưa vào hai tên trung vệ. Đây càng là cực kỳ hiếm thấy, thậm chí để cho người rất là chấn kinh. Cùng Atletico tình huống, Ajax cũng là đang vì tương lai đầu tư. Chỉ cần bọn này cầu thủ có thể thực hiện thiên phú, kia Ajax số tiền kia liền xài đáng giá. Đương nhiên, cược tuổi trẻ cầu thủ là muốn bất chấp nguy hiểm. Ajax duy nhất có thể làm chính là tận khả năng khảo sát tốt cầu thủ,